Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 6, Độc Cô Thật Vô Địch, Phúc Địa Đông Hải Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Bạch Chính là nhân sĩ của nước Lạc, 53 tuổi thời điểm, mới cơ duyên xảo hợp thành tựu thần lâm, đương nhiên cái này cơ duyên xảo hợp. Quá trình, cũng không như vậy ôn hòa, rắn có rắn đường, chuột có chuột đường, người khác nhau, tóm lại là đều có mỗi bên biện pháp. Lão Bạch Tính lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Hắn tại Lạc Quốc, đương nhiên ăn thủy tục. Lạc Quốc danh xưng quốc gia trên nước, là quốc gia có thể nhất thể hiện nhân tộc thủy tộc mâu thuẫn, cũng là thủy tộc căm thù nhất một quốc gia. Mỗi lần hội Hoàng Hà tổ chức, Trường Hà trong Long Cung đầu kia lão Long, đều biết trang phục lộng lẫy hoa phục, đàng hoàng ngồi lên đài quan hà đi xem lễ. Trang quốc Thanh Giang thủy tộc toàn diện quy phục tại Trang Đình, Ung Quốc Lan Hà thủy phủ từ trước đến nay vì Ung Đình chinh chiến. Vị Hà thủy tộc càng là tần quân đạo quân tinh nhuệ. Thiên hạ các nơi phổ biến như thế, nhân tộc cùng thủy tộc tầm đó minh ước, ở thời đại Trung Cổ liền đã ký kết. Một mực nối tiếp đến nay, song phương thân mật chặt chẽ, là bạn không phải địch. Tại kéo dài mấy trăm ngàn năm nhân tộc thủy tộc cùng chung sống, hoặc là nói thủy tộc toàn diện thần phục với nhân tộc dưới tình thế lớn, Lạc Quốc nơi này đã phát sinh hết thảy, hoặc là cũng không thể gọi là mâu thuẫn. Mâu thuẫn ít nhất là một cái qua lại quan hệ, mà Lạc Quốc bên này càng phải nói là đối thủy tộc đơn phương ức hiếp. Lạc Quốc người người biết bơi, người người hiểu lái thuyền. Tu sĩ của nước Lạc cũng phổ biến tinh thông thủy hành đạo thuật. Cùng hắn nói là tinh thông thủy hành đạo thuật, chẳng bằng nói là tinh thông đối phó thủy tộc đạo thuật, như thế càng thêm chuẩn xác một chút. Tại Lạc Quốc, buôn bán thủy tộc nô lệ cơ hồ là nửa công khai sinh ý. Mà cái này tại rất nhiều nơi đều là bị văn bản rõ ràng cấm chỉ. Thậm chí nói, nô lệ sinh ý vốn là bị luật pháp cấm tiệt sinh ý, từng có lúc, nó cũng không hiếm thấy. Một đám người đối một đám người khác nô dịch, xuyên qua nhân tộc lịch sử. Tại Nhân Hoàng Tám Thần một trong, xưng là Binh Tổ, Tiên Hiền Binh Vũ đứng ra phía trước, siêu phàm tu sĩ, cùng người bình thường, lúc đầu cũng cơ hồ bị xem như là hai thế giới giống loài. Khi đó rất nhiều người trời sinh mở mạch, là nhìn mình làm người, xem người làm con vườn. Đến sau có khí huyết trùng mạch, có binh gia chi thuật. Chính là vô số người bình thường tụ tập cùng một chỗ lực lượng, mới đưa cực hạn hắc ám thời đại viễn cổ chung kết. Đương nhiên cho tới bây giờ, cũng có thật nhiều lực thắng tại người, chí thắng tại người, tiền tài quá nhân giả, không coi người khác là người. Nhưng cái này đã không thể trở thành chủ lưu quan điểm. Không phù hợp hiện thế đạo đức quan niệm, làm trái các quốc gia luật pháp. Bất luận cái gì có thức chi sĩ, đều có thể bởi vậy đứng ra mở rộng chính nghĩa. Như Khương Vọng ban đầu ở Trấn Thanh Dương hình cát hằng, đây là đại nghĩa vị trí. Hiện thế từng có quốc gia công khai buôn bán nhân tộc nô lệ, dựa vào nhân khẩu mua bán cực lớn lợi ích cấp tốc quật khởi. Đến sau Hàn Thân Đồ, Ngô Bệnh Dĩ, Công Tôn Bất Hại, Tam Hình Cung Tam Đại Chân Quân liên thủ diệt nó nước. Mới đưa cỗ này bầu không khí đánh tới. Ví dụ như Bắc Vực thịnh hành đấu trường, lúc mới bắt đầu nhất cũng là đông đảo sử dụng nô lệ đến tử đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay trừ tử tù bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đấu sĩ đều là tự nguyện cùng đấu trường ký kết khế ước, nhận lấy tương ứng thủ lao. Cũng không cho phép nô lệ tồn tại. Hiện tại duy nhất vẫn tồn tại nhân tộc nô lệ tình huống, chính là các nước chinh phạt lẫn nhau. Quốc chiến kết thúc sau tù binh. Một mực có một bộ phận người, lo liệu lấy. Các nước chinh phạt lẫn nhau đều không nghĩa, lễ băng nhạc phôi từ đó bắt đầu. Quan niệm, kiên quyết phản chiến, trong đó rất trọng yếu một cái lý do, chính là tù binh tao ngộ, khiến người hoảng hốt còn tại viễn cổ. Xem trong, tứ hải dị văn lục, đương nhiên, yêu tộc, hải tộc, tu la tộc những thứ này dị tộc, cũng không tại luật pháp bảo hộ phạm vi bên trong. Cũng không chịu nhân tộc nội bộ đạo đức ước thúc. Cho nên tại Thương Lang đấu trường bên trong, vẫn có thể nhìn thấy yêu tộc tham dự tử đấu. Nói về Lạc Quốc chẳng qua là một cái tiểu quốc gia, cùng Trang, Ung liền nhau, Tam Quốc ở giữa hình thành trống không khu vực, chính là đến sau Bất Thục Thành chỗ sừng sững địa phương. Cho tới nay tại vườn quanh Bất Thục Thành ba quốc gia bên trong, Lạc Quốc đều là xếp hạng cuối cùng một cái kia. Trong lịch sử kèm theo Ung lấn Trang đã có. Liên hợp Trang kích Ung cũng có, đều là gió đông gió tây ngã theo gió. theo lý thuyết Lạp Quốc cũng không có thực lực kia, có thể nửa công khai phạm vào Kỵ Húy cùng Thiên Hạ Thủy Tộc là địch. Cái này phía sau đương nhiên là có phức tạp nguồn gốc, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ hiện thế thủy tộc sớm không phải một cái chỉnh thể. Trường Hà Long Quân danh xưng thống ngự Thiên Hạ Thủy Tộc, kỳ thực cũng chỉ có thể quản được nó Long Cung. Vị Hà Thủy Tộc quy về Tần, Thanh Giang Thủy Tộc quy về Trang. Thậm chí Trường Hà chỗ đi qua, mỗi một đoạn đều có quốc thuộc. Là không có Trường Hà Long Cung nhúng tay chỗ trống, mà Lạc Quốc cũng chưa từng trêu chọc những cái kia có người làm chỗ dựa thủy tộc, đều là tại một chút trong hồ trong nước hoang thủ săn bắn. Đương nhiên, tại Thanh Giang, Lan Hà các nơi, trộm săn bắn, hành vi, trong lịch sử đã từng phát sinh qua, dù sao tiền tài động nhân tâm, thần lâm cảnh tu vi cung bạch, là Lạc Quốc đều chuyển muối vận chuyển ti muối vận chuyển. Làm trưởng khống Lạc Quốc mạch máu kinh tế nha môn, này ti tên là muối vận, thực tế chuyển vận cái gì, cơ hồ là công khai bí mật. Tại nho nhỏ Lạc Quốc bên trong, cung bạch địa vị có thể tính là gần như chỉ ở dưới một người, vô cùng tôn quý. Nhưng dõi mắt thiên hạ, hắn cũng là chuyện của mình thì mình tự biết. Năm gần đây Trang, Ung hai nước động tác không ngừng, khuếch trương thì khuếch trương, cải cách thì cải cách. Lạc Quốc nước nhỏ lực nhỏ, hai đầu yếu thế, hết lần này tới lần khác còn một mực chỉ có thể sống bằng tiền dành dùm. Nô lệ sinh ý dĩ nhiên được cho mua bán không vốn, nhưng ở hiện thế tình thế xuống, hạn mức cao nhất là rất thấp. Mua bán nhân tộc là tối kỵ. Lợi ích lớn nhất thế nhưng nhất không dám đụng vào. Bắt cóc yêu tộc, hải tộc, tu la tộc, lại không có bản sự kia, chỉ nhằm vào thủy tộc đến hạ thủ, thị trường là càng ngày càng khó lấy tiếp tục. Một là, tại giã, thủy tộc số lượng có hạn, lại càng ngày càng có hạn. Hai là chỉ ít tại trong vòng 300 năm, còn không nhìn thấy công khai giao dịch thủy tộc nô lệ khả năng. Nửa công khai ý tứ là được. Nhiều khi người khác nếu là mở một con mắt, nhắm một con mắt, người sinh ý liền làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác nếu là hai con mắt đều mở to, việc buôn bán của người lại không làm được. Lạc Quốc đương nhiên là có chính mình sinh tồn bản sự, nhưng cũng chỉ thế thôi, sớm chạm đến đỉnh. Lạc Quốc cần mới đường ra, hắn cung bạch cũng cần mới đường ra. Thái hư huyễn cảnh bắt đầu quy mô lớn khuếch trương sau. Cung bạch bén nhạy nhìn thấy cơ hội, nhiệt tình đầu nhập trong đó. Nhất là phúc địa hệ thống, để hắn nhìn thấy có lẽ là đời này một cái duy nhất tiếp xúc phúc địa khả năng. Hắn mặc dù không có động chân khả năng, thế nhưng tại cấp độ thần lâm đi về phía trước mấy bước, cũng là khác biệt thiên địa. Vấn đề duy nhất ở chỗ, hắn không thể bắt kịp tốt nhất thời điểm, tại phúc địa tư cách khiêu chiến cần cạnh tranh tình huống dưới, hắn đối với mình không có nửa điểm lòng tin. Nhưng hắn cũng có hắn biện pháp, trước một hồi đan quốc bộc phát cực kỳ ác liệt, nhân đan, bê bối, đan quốc thiên kiêu Trương Tuần tại sự kiện bên trong bỏ mình, mà chủ đạo nhân đan sự kiện thiên phẩm đan sư La Trung Dân, bị hình nhân công người chấp trưởng công tôn bất hại trước mặt mọi người hình sát. Đan quốc quốc chủ, quốc tướng, cùng với khác đan quốc quan lớn 17 người, cũng tại công khai thẩm phán sau, tất cả đều bị áp giải thiên hình nhai. Chờ đợi bọn họ. Chính là dài dằng dặc thời hạn thi hành án. To như vậy một cái đan quốc, trong vòng một đêm sụp đổ. Đương nhiên, sụp đổ chẳng qua là đan quốc hoàng thất, chẳng qua là đan quốc triều đình. Có một cái liên tịch tính chất tổ chức, tại đan đình phế tích phía trên nhảy lên, là tên Nguyên Thủy Đan Minh, nó thống hợp đan quốc cảnh nội các đại thế lực, trưởng khống toàn bộ đan dược con đường. Về sau đan quốc đan dược sản lượng, cơ bản liền từ Nguyên Thủy Đan Minh đến quyết định. Có thể nói Nguyên Thủy Đan Minh chính là hiện nay nước đan cao nhất thống trị cơ cấu. Cùng một quốc gia chính quyền so sánh, nó càng giống là một cái thuần túy thương hội. Cùng liên kết người cũng đều là nguyên đan quốc những người kia, đa số đan sư. Nhưng mỗi một vị đan sư lực lượng sau lưng, đều không khó để người nhìn ra theo hầu. Những thứ này, người ủng hộ, nhìn đủ loại. Trên cơ bản đều là nhân đan sự kiện sau trước tiên đuổi tới hiện trường. Chủ trì chính nghĩa, trừng ác dương thiện các lộ hào kiệt. Đương nhiên Tần Cảnh Sở tam phương ăn đầu to, chia cắt một cái minh chủ hai cái phó minh chủ vị trí. Còn lại người tham dự, như Tống, Ngụy, Tu Di Sơn, Nam Đấu Điện, cũng đều giải rác ăn chút, thật nhiều chân quý đan phương, liền như vậy phân tán. Cái gọi là một cá voi rơi vạn vật sinh, Đàn quốc sụp đổ, có thể ăn được thịt mỡ làm sao dừng cái này mấy nhà. Liền Cung Bạch liền ở Sa Lạc quốc, cũng thừa dịp Cường quốc chia ăn Đan quốc trong lúc đó. Đan quốc đan dược quản chế 10 phần thư giãn chỗ trống, thống hạ vốn gốc, giá thấp trắng trợn mua vào đan dược. Cuộc làm ăn này để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà trong đó có trọn vẹn 20 hạt phí huyết thanh đan, là hắn chuyên vì phúc địa khiêu chiến chuẩn bị. Sở quốc hoàng triều cấm thuật phí huyết nhiên hồn thanh danh hiển hách, là liều mạng cấm thuật. Phí huyết thanh đan liền mô phỏng nó nguyên lý chế tạo. Đương nhiên, phục dụng đan này, tại ngắn ngủi cất cao chiến lực đồng thời, khẳng định biết đối thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng thái hư huyễn cảnh là dạng gì địa phương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy mô phỏng cảm ứng, có thể chung quy tại. Cung Bạch phung phí lượng lớn công, đem phí huyết thanh đan còn nguyên sao chép tiến vào thái hư huyễn cảnh, phục dụng sau, thu hoạch được tại bên trong thái hư huyễn cảnh ngắn ngủi cường đại, mà không tổn thương hiện thực bản thể. Thậm chí phí huyết thanh đan cũng không có tiêu hao hết. Đây quả thực là thiên tài tiên phong, để hắn một lần hành động thắng được khiêu chiến phúc địa tư cách, cũng thành công thắng được Đông Hải Sơn phúc địa trước đây thái hư huyễn cảnh người tham dự, nhất là cấp độ thần lâm người tham dự cũng không tính nhiều. Mà mỗi một điểm công đều đầy đủ chân quý, rất nhiều người đều nghèo đến không có cách nào khởi động đài luận kiếm. Có cái gọi độc cô vô địch, cũng một mực không có đem bội kiếm sao chép tiến vào thái hư huyễn cảnh đây. Sao chép đan dược hao tổn công quá lớn, hơn xa tại một thanh danh kiếm. Dùng tại trên đài luận kiếm, cho dù thắng cũng phải không đền mất. Cho nên vậy mà từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới điểm này. Dựa theo trước mắt thi hành phúc địa khiêu chiến quy tắc, nếu là đồng thời có nhiều người tham gia phúc địa khiêu chiến, thì những người này cần hai hai quyết đấu. Cuối cùng quyết ra đến người mạnh nhất, mới thu hoạch được khiêu chiến phúc địa 72 Đông Hải Sơn tư cách. Cung Bạch cùng thời kỳ gặp 11 cái người tham gia phúc địa khiêu chiến, 20 hạt phí huyết thanh đan, đầy đủ hắn nhai đến cuối cùng. Hắn cũng bởi vậy lấy cũng không đầy đủ thực lực, thắng được Đông Hải Sơn phúc địa đủ loại chỗ tốt. Chỉ tiếc thái hư huyễn cảnh phúc địa khiêu chiến còn có một cái quy củ xấu làm cuối cùng phúc địa người thủ quan, tại lần thứ nhất thắng được phúc địa quyền sở hữu về sau, nhất định phải lại giữ vững cái này phúc địa một lần, mới có thể thu được đi lên khiêu chiến tư cách. Không phải vậy hắn hôm nay cũng đã uống thuốc lên lô sơn mới đúng. Thứ 71 tên phúc địa, khẳng định phải so thứ 72 tên muốn tốt. Bất quá nói đi thì nói lại, tại cảm thụ qua phí huyết thanh đan hiệu quả sau, hắn đối với mình lòng tin đã cất cao quá nhiều. Trong một tháng này, lại lần lượt mua được xích văn kim cương đan, lục sắc linh thân đan, ác dương hổ phách đan, sao chép tiến vào thái hư huyễn cảnh. Đây là hắn mấy lần thí nghiệm về sau, xác định cũng sẽ không lẫn nhau xung đột đan dược. Cái này ba loại đan dược, phân biệt có thể trong khoảng thời gian ngắn cường hóa thể phách, thân pháp, thần hồn của hắn. Mà phí huyết thanh đan là lấy không thể nghịch tổn thương, mang đến toàn phương vị chiến lực bay vụt. Bởi vậy, làm, toàn bụng vũ trang, Cung Bạch, gặp được một người dáng dấp anh tuấn đến cực điểm, tên là độc cô vô địch nam nhân lúc, tâm tình của hắn là yên lặng, thậm chí mang theo giọng mỉa mai. Xích văn kim cương đan, lục sắc linh thân đan, ác dương hổ phách đan, phí huyết thanh đan, bốn hạt đan dược nuốt vào trong bụng, tinh khí thần toàn phương vị cất cao đến đây trước chưa cảm thụ qua đỉnh phong. Nằm trong loại trạng thái này hắn, thậm chí dám đi tìm Ung Quốc Vũ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa đơn đấu. Ai dám xưng vô địch, thậm chí còn độc cô, người cầm xuống bao nhiêu cái người cạnh tranh, thắng được cái này cơ hội khiêu chiến. Vì tốt hơn tiêu hóa dược lực, tại chính thức khai chiến phía trước, Cung Bạch chủ động hỏi một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hắn ngửi được hô hấp của mình đều là thơm ngọt, thở ra đi mỗi một ngụm khí, đều không khí huân lực lượng. Khiến người thỏa mãn, Phương Vọng hơi kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là, có chút, trước mặt đối thủ này trạng thái, hơi có vẻ cổ quái. Lực lượng rất khổng lồ, cũng rất lộn xộn, giống như một cái ô ô vang lên ấm nước, tùy thời muốn lật tung nắp ấm. Hắn thậm chí lo lắng nếu là hắn xuất thủ chậm, người trước mặt này biết nổ rớt. Trong miệng thuận miệng đáp, 20 cái đi, ta không có quá chú ý. Hắn trước kia không có kinh lịch qua phúc địa khiêu chiến cửa làm, còn là lần đầu tiên biết cần đánh bại một chút người cạnh tranh, mới có thể thắng khiêu chiến phúc địa cơ hội. Bất quá cái này đối với hắn đến nói không hề khó khăn, quá trình thậm chí có chút nhàm chán. Rất nhiều người còn không bằng nội phù cảnh Bạch Ngọc Hà có thể mang đến cho hắn ngạc nhiên. Bạch Ngọc Hà chí ít có thể để hắn sinh ra rất nhiều chiến đấu bên trên linh cảm va chạm. Mà những thứ này đối thủ chỉ có thần lâm lực lượng, chiến pháp đều quá cổ xưa, thiếu hụt sáng kiến. Không thể nói yếu, nhưng đối võ An Hầu bị Tề Quốc Thuật Viện đốt kén ăn khẩu vị đến nói, thực tế muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cho nên tại phúc địa khiêu chiến tư cách thi đấu bên trong, hắn toàn bộ hành trình chẳng qua là đang nghiên cứu chính mình chiến đấu hệ thống, cũng không quá quan tâm đối thủ. Cùng Bạch hơi nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Tháng trước liền hắn ở bên trong, cũng mới 12 người cạnh tranh phúc địa khiêu chiến tư cách. Tháng này đã vượt qua 40 người tham gia cạnh tranh, điều này nói rõ thái hư huyễn cảnh người tham dự đích thật là cùng viết càng tăng. Mà cái này Độc Cô Vô Địch có thể tại nhiều người như vậy bên trong chủ hết tài năng, thực lực sợ rằng cũng phải cất cao một chút dự tính. Dạng này a, Cung Bạch đưa tay che đậy một chút miệng ngáp một cái, không để lại dấu vết lại đưa vào 3 hạt phí huyết thanh đan. Cả người một chút mặt đỏ lên, nóng hổi huyết dịch bắt đầu dâng lên. 7 hạt đan dược nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. A, hắn cũng không lo được nói chuyện phiếm, trên thân quá mức to lớn lực lượng, nhu cầu cấp bách phát tiết. Bỗng nhiên há miệng ra, một cái hỏa long liền gào thét ra, đốt xuyên không khí, lao thẳng tới đối thủ. Nhưng hắn chỉ thấy một bàn tay giơ lên, hắn phun ra đi hỏa long. Vậy mà trực tiếp bị ấn diệt, mà bên tai của hắn, vậy mà vang lên chính mình tiếng giống cái kia một tiếng. A, một tiếng này nứt lên tiếng văn đao, đột ngột bổ vào lỗ tai của hắn. May mà có xích văn kim cương đan hộ thể mới chỉ đau nhức không bị thương. T, hắn hít sâu một hơi, nhưng chính là đạo này, hí khả zzz, âm thanh, cũng chia ra thanh văn chi kiếm, kiếm chém môi lưỡi. Bên tai rời sông lấp biển, trong miệng đại náo thiên cung. Cái kia thanh văn thành đao thành thương thành kiếm thành kích, càng đấu càng nứt, càng chém càng nhiều. Cung Bạch đem kêu đau một tiếng cưỡng ép nuốt xuống, cưỡng chế tiêu diệt âm thanh, há mồm đem hai viên răng nát cùng thanh văn kiếm khí cùng nhau phun ra. Đỏ lên mặt, trên mặt nổi lên gân xanh, to lớn cự lực như lửa cháy mạnh, sôi sục đốt tại ngoài thân. Tại loại này quỷ dị thanh văn sát pháp phía dưới, hắn không dám đánh lâu. Quyết ý lấy to lớn đan dược lực lượng, núi cao phá vỡ trứng nhỏ, một lần hành động lật úp đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục sắc linh thân đan tác dụng dưới, tốc độ của hắn nhanh đến chính hắn đều khó mà nắm chắc. Người như ánh sáng lấp lánh một cái chớp mắt, chẳng qua là một cái lắc mình, liền lướt Độc Cô Vô Địch. Cũng may Độc Cô Vô Địch lập tức đuổi theo, Cung Bạch lúc này đầy trong đầu đều là muốn phát tiết lực lượng, cầm một đôi phân thủy đâm, thân như ánh sáng lấp lánh chuyển, thất khiếu phun xương trắng. Nhưng thấy trên đài luận kiếm, hai đạo ánh sáng lấp lánh lẫn nhau truy đuổi, phi tốc truyền vòng. Ở giữa có bị kiếm khí xoăn nát xương trắng, như xương tỏ khắp. Song phương tiến vào toàn diện tiếp xúc giai đoạn, tại trong một tấc đuổi giết. Tại loại trạng thái này phía dưới, Cung Bạch có thể tùy ý vung vẩy đan dược lực lượng, giơ tay nhấc chân đều là dược lực, căn bản không sợ tiêu hao. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy khó chịu. Khó chịu cũng không ở chỗ đan dược bản thân mang tới mặt trái phản hồi, mà ở chỗ hắn mỗi một cái động tác đều giống như bị dự phán đến. Đối thủ kiếm thuật nhìn cũng không thế nào, nhưng có tốt đẹp chiến đấu nhận biết, cực kỳ thân thủ nhanh nhẹn, mỗi một kiếm đều có thể chạm tại hắn khó chịu nhất quan ải chỗ. Còn có cái kia đáng chết âm thanh, mỗi một lần giao kích va chạm, hắn đều muốn đặc biệt khống chế âm thanh. Mà đối thủ cũng là hừ hừ hắc a cái không xong. Âm thanh đưa tới công kích, giống như thủy triều dày đặc không dứt, lại càng ngày càng mạnh. Hắn giống như là ngồi xổm nhà xí thời điểm bị địch nhân phá cửa mà vào, nâng quần cũng không phải, không nâng quần cũng không phải, tình thế khó xử. Dứt khoát đem đạo nguyên nhóm lửa, đem khí huyết đốt, đem linh thức ngoại phóng. Hắn cảm giác chính mình ngay tại bạo tạc, tại ác dương hồ phách đan tác dụng dưới. Lực lượng linh thức của hắn đã 10 phần khủng bố, mà liên quan đến linh thức chiến đấu, cho dù là tại cấp độ thần lâm, cũng là tương đương cao diệu kỹ xảo. Bằng này thần hồn nghiền ép đối thủ, nghĩ đến có thể có cơ hội. Đây là nhất lực hàng thập hội, đau nhức phục đan dược giải thiên sầu. Hắn cảm thấy mình lực lượng ngay tại cất cao, gần như vô hạn cất cao, hoảng hốt chạm đến cái nào đó chưa hề với tới giới hạn. Nhưng ngay tại khí thế điểm cao nhất, chợt có một kiếm, tại trên trán khe khẽ một vòng. Cung Bạch đang không ngừng bành trướng nhục thân lực lượng, đạo nguyên lực lượng thần hồn bên trong, đang không ngừng bành trướng cường đại vọng tưởng bên trong, bỗng nhiên cảm nhận được một sợi ý lạnh. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái túi hơi bị thùng, không ngừng mà ra bên ngoài thoát hơi, phốc phốc phốc. Nhanh chóng khô quắt xuống tới, một kiếm này không chỉ có bôi ở hắn nhục thân lực lượng bành trướng chỗ mấu chốt, cũng chặt đứt hắn lực lượng thần hồn bành trướng ngoại phóng mấu chốt tiết điểm. Kinh khủng như vậy một kiếm, nhân vật như vậy, thế nào hiện tại mới đến thái hư huyễn cảnh? Còn có ngày sau, còn có ngày sau, tại ý thức tiêu tán thời khắc cuối cùng, Cung Bạch như thế trấn an chính mình. Chờ tháng sau hắn đi, ta ngóc đầu trở lại cũng chưa biết. Dù sao vẫn sẽ không người người đều là độc cô vô địch. Cách chương.